Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 412, xem thường ngươi. Năm sau, đầu mùa xuân, tế vũ miên miên, gió nhẹ từ từ, Giang Lan đứng ở đệ cửu phong quảng trường, cầm trong tay cây chổi đang quét. Tiểu Vũ không có theo bên người. Nàng hồi đệ tam phong rồi. Lại hai ngày chính là Côn Lôn quyết định đại hôn thời gian. Lúc này Giang Lan tâm lý không yên ổn tĩnh. Cô mới bắt đầu quét dọn vệ sinh. Hắn còn nhớ sư tỷ hồi đệ tam phong nói chuyện. Nàng nói, sư đệ, mấy ngày nay khác nhổ cỏ. Đừng đánh quét vệ sinh. Khác nhìn bầu trời. Thư cũng đừng xem. Thật sự không được có thể tu luyện. Đây là lo lắng hắn ở hai ngày này lâm vào đốn ngộ. Trên thực tế hắn căn bản sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm. Cũng không có trịnh trọng với sư tỷ nói. Chỉ là thỉnh thoảng nhắc lại. Sư tỷ không tin. Hắn cũng không nhiều nhắc. Thường thường thấy sư tỷ cũng không có chút nào không tốt. Rào. Lá rụng bị nhẹ nhàng tảo động. Giang Lan vốn là trôi lơ lửng tâm cũng ở đây an định lại. Phải không an hay lại là kích động? Hắn không cách nào phân biệt. Nhưng là hai ngày nữa thời gian. Với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Có thể trực tiếp ảnh hưởng hắn cả đời. Người khác có thể hay không bình tĩnh đối đãi hắn không biết. Ít nhất hắn không được. Cảm giác rất là phiền toái. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Sau đó nhìn về phía đệ cửu phong đỉnh. Không biết rõ sư phụ có phải là. Hay không vì trốn tránh loại phiền toái này mà giữ một thân một mình. Loại sự tình này mỗi người. Thái độ cũng không giống nhau. Nhưng già rồi cuối cùng sẽ tịch mịch. Cho nên đến nhất định tầng thứ. Hắn liền muốn thử đi tìm một chút sư phụ khẩu phong. Vì sư phụ tìm một cái bạn già. Hắn bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Cũng có thể vì sư phụ cân nhắc về hưu dưỡng lão chuyện. Hô. Không trung bắt đầu có truyền tới âm thanh. Là một ít phi hành pháp bảo. Côn Lôn mời đại nhân vật. Bát thái tử đề cập tới. Hắn không thế nào để ý. Bởi vì sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Côn Lôn cũng sẽ không để cho hôn lễ xảy ra vấn đề. Chuyện quan giao trì. Không thể sai sót. Nếu hôn lễ định. Ai cũng không thể ngăn cản Côn Lôn hoàn thành. Dù là Long tộc cũng không không được. Chớ nói chi là lời nói có trọng lượng Long tộc. Cũng gấp hoàn thành hôn lễ. Về phần gian tế, năm ngoái danh sách liền đưa tới. Phần lớn đều bị rõ ràng. Cái kia kiến thức rộng Du Nguyên vẫn bị giữ lại. Tu vi cũng đạt tới nhân tiên. Trước mắt mới chỉ, còn không có một gian tế có thể với hắn so sánh. Đang suy nghĩ gì? Đột nhiên thanh âm từ bên cạnh xuất hiện. Giang Lan quay đầu nhìn lại. Sư phụ bóng người chậm rãi xuất hiện. Sư phụ, Giang Lan cung kính hành lễ. Sau đó nói, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là ở tĩnh tâm, không cần quá mức để ý. Đại hôn tuy long trọng, nhưng không rườm rà, đến lúc đó sẽ để cho ngươi từ đệ cửu phong đi Côn Lôn đại điện. Với đính hôn lúc như thế, tiếp nhận chúc phúc liền có thể mang theo thần nữ trở lại. Kết thúc buổi lễ liền có thể, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mạc Chính Đông mở miệng nói, Giang Lan khẽ gật đầu. Như thế liền có thể. Hắn không cần gặp người nào cũng không cần làm bất cứ chuyện gì. Càng không cần lộ quá nhiều mặt. Có thể nói sẽ không mang đến quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, hắn cả đời đều thay đổi. Ít nhiều có chút luống cuống. Từ biết rõ đính hôn khi đó, hắn liền làm chuẩn bị. Vốn tưởng rằng lập gia đình cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Sẽ không có quá nhiều ba động. Nhưng có chút đánh giá cao mình. Đương nhiên, hắn cũng không ghét loại này đánh giá cao. Trải qua loại bất an này luống cuống. Cũng là người sinh rất trọng yếu một bộ phận. Đại hôn ảnh hưởng tương lai. Có chút khẩn trương là bình thường. Không cần quá để ý. An tâm nghênh đón ngày ấy. Nghiêm túc đối đãi liền có thể. Mạc Chính Đông an ủi. Ừ, Giang Lan gật đầu. Quả thật không cần quá để ý. Hơn nữa cũng là cái vui vẻ chuyện. Chỉ là, đạo lý hắn đều biết. Bình tĩnh lại liền không dễ dàng. Ngày kế, dạ, Giang Lan ngồi trong sân nhìn tinh không. Ngày mai mặt trời mọc, chính là hắn Tiểu Vũ đại hôn thời gian. Côn Lôn một đám đệ tử đợi ngày mai đợi rất lâu rồi. Có không ít người từ những địa phương khác tới, cũng là vì ngày mai. Về phần bọn hắn đợi thịnh điển, hay là chờ còn lại, liền không người biết. Giang Lan chỉ biết rõ, tự mình ở đợi đón dâu sư tỷ. Tối nay không có tu luyện, hoặc có lẽ là này hai ngày đều không có tu luyện. Phần lớn đều là đang đọc sách quét dọn vệ sinh. An tĩnh đợi đã đến giờ tới. Quần áo của hôn lễ hắn cũng đã nhận được. Ngày mai yêu cầu thay. Thực ra hắn đối Côn Lôn an bài, đối hôn lễ chương trình, biết rất ít. Thật giống như lần này hôn lễ, đối rất nhiều người mà nói, chính là một cái phần dẫn. Cũng không có người nào để ý hắn. Côn Lôn cũng không có ý định đẩy hắn ra ngoài để cho người ta nhận biết. Tất cả mọi người là ôm mục đích. Tỷ phu, phía bên ngoài viện vang lên bát thái tử thanh âm. Quay đầu nhìn lại, là bát thái tử mang theo thiếu niên tới. Cầm trong tay đóng gói rất đẹp đồ vật, lễ vật. Đại ca ca, thiếu niên đi tới sân, đem lễ vật đặt lên bàn nói. Nghe nói Lập gia đình muốn đưa lễ. Đây là chúng ta chuẩn bị hồi lâu lễ vật. Giang Lan nhận lấy lễ vật, mở ra liếc mắt, là đậu phộng. Bọn họ tốn hồi lâu thời gian đóng gói. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn vẫn nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhận lấy. Nhận được phần thứ nhất. Tân hôn lễ vật. Mặc dù chỉ là đậu phộng. Nhưng thiếu niên tặng đồ. Bình thường đều là đậu phộng. Tâm ý đến thế là được. Đúng rồi. Thiếu niên ngồi ở Giang Lan đối diện nói. Đại ca ca bình thường đều là đang làm gì vậy? Ta xem có thể hay không lĩnh ngộ ra tới để cho Hồng Nhã không ghét ta biện pháp. Muốn là ưa thích ta chịu gả cho ta thì tốt hơn. Tỉnh lại đi, bát thái tử cũng ngồi xuống. Hắn dạy thiếu niên lang mấy trăm năm rồi. Không biết sao thiếu niên không ngừng khuyên. Làm gì, Giang Lan ngược lại không có giấu giếm. Sáng sớm nhìn mặt trời mọc, chạng vạng tối xem mặt trời lặn, coi biến hóa, ban ngày đọc sách. Ban đêm tu luyện, vòng đi vòng lại, một mực ở đọc sách tu luyện. Vậy làm sao cưới được thần nữ tỷ tỷ? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Đần a, thiếu niên lang ngươi còn không có hiểu không? Bát thái tử hận sắt không thành được thép. Tỷ phu mấy năm nay đều tại dẫn ngộ thiên địa, tăng cường tâm cảnh, tu vi cũng chưa từng lười biếng. Không ngừng tiến bộ, khi hắn thành tiên lúc, chính là đại hôn thời gian. Cũng chính là ngày mai đón dâu tỷ của ta quá môn. Tỷ phu là đang ở nói cho ngươi biết. Đem ngươi làm một cái chân đi lên thiên vũ phượng tộc có thể bay lên cánh lúc. Nàng đem ngửa mặt trông lên ngươi. Sùng bái ngươi. Như thế mới có thể có từng bước phát triển. Đại ca ca là cái ý này. Thiếu niên nhìn Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trầm mặc hạ. Giang Lan phương mới mở miệng. Trở nên mạnh mẽ có thể cho ngươi làm càng nhiều chuyện. Gặp phải lúc nguy hiểm. Sẽ không như vậy vô lực. Thiếu niên nghe xong lập tức nhìn bát thái tử nói. Có nghe hay không? Đại ca ca không để cho ta dẫm đạp Hồng Nhã cánh. Hơn nữa hoàng tộc người kia cũng nói. Long lời nói không thể tin. Lần trước người kia còn nói ở nữ bất lực thời điểm trợ giúp nàng. Tôi có thể thu được hảo cảm. Ngươi liều chết cứu về thiên vũ phượng tộc. Nàng đối với ngươi có hảo cảm sao? Tin ta mới đúng. Bọn họ đều là phàm phu tục tử. Bát thái tử khinh thường nói. Tại sao không có? Thiếu niên không phục. Hồng Nhã nói. Nếu như ta gặp nguy hiểm. Nàng chấp ghép bên trên tánh mạng cũng tới cứu ta. Đúng vậy. Nàng chê ngươi yếu. Xem thường ngươi. Bát thái tử nói. Thiếu niên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Lan chỉ là ngồi một bên nhìn này hai người cãi vã. Trở nên mạnh mẽ, quả thật khá hơn một chút. Về phần thế nào cưới được nữ, hắn không thái thanh sở. Hắn Tiểu Vũ là tông môn phối. Hơn nữa Tiểu Vũ sẽ chủ động thả ra có lòng tốt. Nàng muốn cho sự tình hướng địa phương tốt hướng phát triển. Hắn cảm thấy, cũng toàn tâm trở về ứng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân đi. Có người bỏ ra. Có người đáp lại, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.